Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, luồng khí xoáy. Ngưng tụ thần hải là dùng huyền lực tại trung mạch cùng nhâm mạch chỗ giao hội. Cưỡng ép đè ép ra một cái không gian. Đây cũng không phải là trực tiếp đâm một đao. Võng VQ81ZVC0M mà là chậm rãi đè ép khai sáng ra đến. Huyền lực còn không thể có chút hỗn loạn, thân thể không thể có phản ứng quá kích động, muốn mạnh mẽ chịu đựng loại kia kịch liệt đau nhức lục ly điều tập huyền lực. Tại nhâm mạch cùng trùng mạch chỗ giao hội bắt đầu dựa theo bí tịch bên trên nói. Đem huyền lực chia hai cỗ, thành thái cực bát quẻ âm dương ngư thức xoay tròn. Cái này ngược lại là rất đơn giản. Hai đạo huyền lực rất nhanh liền xoay tròn. Huyền lực lục ly hiện tại có thể tùy ý khống chế. Đừng nói hai đạo, coi như ba đạo đều không phải là việc khó. Nhưng phía sau tự độ khó lớn. Lục ly triệu tập càng nhiều huyền lực gia nhập trong đó. Theo huyền lực gia tăng, hai đầu chủ kinh mạch chỗ giao hội không thể tránh khỏi trở nên bành trướng. Sưng to lên, một đạo có chút thống khổ theo kinh mạch chỗ truyền đến. Lục ly không thể tránh khỏi phân tâm. Huyền lực thoáng cái không bị khống chế bốn phía tán loạn ngưng kết thất bại. Lục ly trợn mở tròng mắt, phun ra gỗ, thở dài ra một hơi nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục triệu tập huyền lực ngưng tụ thần hải. Lần này tốt đi một chút, kéo dài đằng đẵng thời gian một nén nhang. Lục ly mới bởi vì đau đớn khó nhịn, ngừng lại, hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, trên trán mồ hôi như mưa xuống, vẻn vẹn nghỉ ngơi hai nén hương thời gian lại tiếp tục xung kích. Ngưng tụ thần hải bước đầu tiên, nhất định phải đem trùng mạch nhâm mạch chỗ giao hội không ngừng dùng huyền lực đè ép, để nơi đó xuất hiện một cái nắm đấm lớn không gian. Đây là một cái phi thường thống khổ quá trình. Nếu như là đại gia tộc tử đệ, bọn hắn hoàn thành một bước này lúc thường thường lại có đan dược phụ trợ, giảm bớt trong thân thể thống khổ, tốn hao thời gian cũng sẽ càng ít thoải mái hơn. Lục ly không có bất kỳ cái gì đan dược, hắn điểm cống hiến không đổi được một viên đan dược, hắn chỉ có thể bằng vào cường đại ý chí lực từng bước một xung kích, một chút xíu mở rộng. 5 ngày, đằng đẵng hao tốn 5 ngày thời gian, lục ly cả người đều lục soát một vòng. Hắn rốt cục hoàn thành bước đầu tiên, đem hai đầu kinh mạch chỗ giao hội mở rộng đến to bằng nắm đấm. Hắn hảo hảo ngủ một giấc, ngày thứ hai bắt đầu xung kích bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một bước, ngưng tụ xoáy khí. Bước thứ hai nguyên lý rất đơn giản. Liền là lợi dụng huyền lực tại mở rộng ra trong không gian ngưng kết ra một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy một khi ngưng kết thành công, thần hải tự ổn định, cũng đại biểu đột phá thần hải cảnh. Lục ly triệu tập huyền lực tại chỗ giao hội thành âm dương bát quái thức du tẩu. Huyền lực càng ngày càng nhiều, lần nữa bắt đầu đè ép kinh mạch, từng đạo đau đớn truyền đến. Lục ly lại chỉ có thể cố nén, bởi vì ngưng tụ xoáy khí cần thời gian rất lâu. Nếu như không có cao cấp đan dược phụ trợ, hắn ít nhất phải khống chế huyền lực vận chuyển khoảng một canh giờ, để huyền lực chủ động phù hợp ngưng kết thành luồng khí xoáy. Huyền lực càng ngày càng nhiều, thống ngộ càng ngày càng cường đại. Lục ly phía sau lưng lại một lần bị đánh ướt, trên trán mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều đang rung động. Hắn trong miệng gắt gao cắn một đoạn đào mộc, cắn răng quyết chống, quên đi hết thảy thống khổ, yên lặng tại bụng dưới kinh mạch chỗ giao hội. Cái này ngưng kết luồng khí xoáy không thể ngừng, mà lại cần triệu tập càng ngày càng nhiều huyền lực đi vào. Sở dĩ thống khổ không chỉ có sẽ không ngừng, sẽ còn càng ngày càng thống khổ trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái này kỳ thật không tính sự tình, rất nhiều người đoán chừng đều có thể đứng vững. Vấn đề là thống khổ sẽ ảnh hưởng thần kinh người, sẽ cho người vô pháp chuyên tâm, sẽ cho người không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhưng là ngưng tụ xoáy khí lúc người nhất định phải chịu lấy kịch liệt đau nhức. Thời khắc khống chế huyền lực, không có chút nào có thể phạm sai lầm, còn nhất định phải tiếp tục một canh giờ. Một khi ra nửa điểm vấn đề, người đem phí công nhọc sức, thậm chí có thể dẫn huyền lực nhiễu loạn, bảo thể mà chết. TT, vẻn vẹn hai nén hương thời gian, Lục Ly bởi vì nhẫn nhịn không được kịch liệt đau nhức ngừng lại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra trong miệng đã bị cắn ra hai hàng dấu răng đào mộc. Nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Lục Linh xuyên thấu qua khe cửa nhìn Lục Ly một chút. Trong mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng, nhưng nàng chỉ là nhìn thoáng qua tựu khép cửa phòng lại rời đi. Ngưng tụ thần hải đây chỉ là trở thành võ giả sau đệ nhất đạo cửa ải. Giống như Lục Ly liền cửa ải này đều bước không qua. Về sau làm sao có thể có đại thành tựu, Lục Linh cũng không tin tưởng hắn đệ đệ sẽ như vậy vô năng. Lục gia nhi nữ nếu như ngay cả chỉ là thần hải cảnh đều không vượt qua nổi, kia Lục gia tựu không xứng có như thế lớn uy danh. Lục Ly không phải vô năng, mà là cái này kịch liệt đau nhức thực sự để cho người ta khó có thể chịu đựng. Tựu tựa như có người dùng đao cắt thịt của hắn. Loại tình huống này hắn có thể kiên trì hai nén hương thời gian để huyền lực không nhiễu loạn, đã xem như đáng quý. Người bình thường sợ là một nén nhang đều không kiên trì được. Lục Ly nghỉ ngơi nửa ngày tiếp tục xung kích, bất quá kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ là kiên trì hai nén hương thời gian tựu nhẫn nhịn không được đau đớn, không cách nào khống chế huyền lực, phí công nhọc sức, lần thứ ba đồng dạng chỉ có hai nén hương thời gian. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu Lục Ly lần lượt thất bại. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch thái trưởng lão đã nói. Cũng minh bạch vì cái gì trong bộ lạc huyền vũ cảnh võ giả nhiều như vậy, thần hải cảnh võ giả ít như vậy nguyên nhân. Không có đại gia tộc tài nguyên, không có đan dược linh thảo. Muốn ngưng tụ thần hải thật quá khó khăn, giống như giờ phút này Liễu gia cho Lục Ly vô hạn cung cấp đan dược linh thảo. Để hắn ngưng tụ thần hải lúc chẳng phải thống khổ, ngưng tụ độ gia tăng, luồng khí xoáy trở nên ổn định lại càng dễ ngưng kết. Hắn giờ phút này tuyệt đối đã thành công đột phá thần hải cảnh, không thể gia nhập bất luận cái gì gia tộc ngoại đường nội đường. Hắn cần phải đi Trung Châu, muốn mời Lục gia cường giả nghĩ cách cứu viện phụ mẫu. Một khi gia nhập còn lại gia tộc ngoại đường cùng nội đường, hắn làm mất đi tự do, những cái kia gia tộc tuyệt đối không cho phép hắn rời đi Bắc Mạc. Sở dĩ hắn không thể mong đợi tại Liễu gia, không thể mong đợi đan dược linh thảo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngưng tụ thần hải. Phải nghĩ biện pháp. Không muốn thống khổ như vậy, nếu không chúng ta tử đều ngưng tụ không được thần hải. Trong thân thể thống khổ sẽ ảnh hưởng người tinh thần, một khi lực chú ý loạn, huyền lực hội sẽ không bị khống chế, hắn liền không khả năng ngưng tụ thần hải. Làm sao để cho mình thống khổ giảm bớt đâu, chỉ có đan dược. Lục Ly nghĩ tới đây đột nhiên nội tâm khẽ động, trên người hắn còn có hai cái đan dược. Kia là bình thường nhất thuốc chữa thương, lần trước tại Hàn Vân hẻm núi đánh giết Thiết Thứ Lang Hồng lão cho hắn. Thuốc chữa thương chỉ có thể chữa thương, có thể rất nhỏ giảm bớt thống khổ, mấu chốt một điểm hắn có một viên thần kỳ răng thú. Cái này răng thú có thể làm cho dược hiệu vô hạn tăng lớn, nói không chừng có thể làm cho hắn chẳng phải thống khổ. Hắn đứng lên tìm được thuốc chữa thương. Đầu tiên là ngậm tại trong miệng không có nuốt vào. Hắn ngồi xếp bằng nhập định bắt đầu triệu tập huyền lực ngưng kết luồng khí xoáy. Đan dược tại trong miệng là hội, sẽ, hóa, đan dược từng điểm chảy vào bên trong thân thể của hắn. Lục Ly bên kia đã bắt đầu điều tập vô số huyền lực đánh sâu vào. Tại Lục Ly thân thể truyền đến đau đớn lúc, đan dược đã toàn bộ hòa tan. Một nén nhang sau bộ ngực hắn răng thú phát quang. Lóe lên, cái này, tại răng thú lóe sáng lúc, Lục Ly cảm giác trong thân thể không hiểu xuất hiện một đạo vô hình năng lượng. Tại kinh mạch trong huyết mạch du tẩu, mà tại cỗ này vô hình năng lượng đến nhâm mạch trùng mạch chỗ giao hội lúc. Nỗi thống khổ của hắn thế mà thoáng cái tựu biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, một chút cũng không có còn lại. Tốt, như thế thời khắc mấu chốt, Lục Ly sao dám phân tâm, hắn lập tức điên cuồng triệu tập huyền lực tới. Ngưng tụ xoáy khí, rất nhanh trong thân thể của hắn lại truyền tới kịch liệt đau nhức. Hắn cố nén không đi quản, không ra ngoài ý liệu của hắn. Răng thú truyền tới vô hình năng lượng nhanh giúp hắn đem thống khổ tiêu trừ. Nhanh, ai biết răng thú hội sẽ bày ra bao lâu, giống như hắn còn không có ngưng kết thành công răng thú tựu không riêng. Hắn sẽ phí công nhọc sức. Lục Ly hết sức chăm chú triệu tập huyền lực xung kích. Giờ phút này cho dù là trời sập xuống hắn đều không đi quản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.